Sủng thê làm hoàng hậu, chương 98, góc truyện audio.com, Trần Bảo Lộ thật lòng kính tân mama, chỉ là loại chuyện như vậy mặc dù là chuyện nhỏ, lại không thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng bảo Hương Hàn đi gọi tân mama, hỏi một chút chuyện này. Tân mama không ngờ chuyện như vậy sẽ bị Trần Bảo Lộ bắt gặp, hoảng sợ quỳ xuống, nói. Thiếu phu nhân, là lão nô nhìn thấy những điểm tâm kia còn dư thời tiết nóng, nếu là không ăn nhất định hư, mới động lệch tâm tư, vụng trộm lấy đi. Lão nô cam nguyện chịu thiếu phu nhân trách phạt, Trần Bảo Lộ mới vừa vào cửa, dù cho muốn lập quy củ với người dưới cũng không cần cầm tân mama khai đao. Tân mama chiếu cô tiết nhượng từ nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao. Nàng gấp rút đi qua đỡ tân mama đỡ, nói. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, tân mama không cần căng thẳng. Những điểm tâm kia thật lãng phí, chỉ là chuyện như vậy tóm lại nên nói một tiếng với ta. Tân mama nói, là lão nô sai, Trần Bảo Lộ chủ yếu cũng không phải là truy cứu chuyện này, nhìn tân mama sợ đến như vậy, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Nàng thật đáng sợ như vậy sao? Trần Bảo Lộ nhìn vẻ mặt tân mama, mỉm cười nói. Tân mama với Lan Di Nương ngược lại thật gần. Lan Di Nương năm đó cùng lão nô từ lục gia lại đây, những năm này thì cốt nàng không tốt, dưới gối lại không có con cái, lão nô có rảnh liền sẽ đi qua nhìn nàng một chút. Mấy ngày nay Lan Di Nương bệnh nghiêm trọng, lão nô biết Lan Di Nương thích ăn nhất đồ ngọt, hôm nay nhìn thấy những điểm tâm kia còn dư lại, liền muốn đưa đi cho nàng. Trần Bảo Lộ nghe nói qua, Lan Di Nương này lúc trước từng sinh một khuê nữ, chỉ là khuê nữ kia ít phúc, chỉ mới 2-3 tuổi liền chết yểu. Trần Bảo Lộ nói, nếu đã bị bệnh, vì sao không thỉnh đại phu? Lan Di Nương này mặc dù nói không có con nối dòng, đến cùng cũng là thiếp thất An Quốc Công, không có đạo lý ngã bệnh ngay cả mời đại phu cũng không được. Tân mama gặp thiếu phu nhân này cũng không có ý trách tội, hơn nữa đáy lòng thiện lương, mới nói ra chi tiết. Quốc công phu nhân nói, lại hoãn mấy ngày. Vương thị này thật đúng là bắt nạt thiện sợ ác. Trần Bảo Lộ nguyên nghĩ bất quá không thích bà ta mà thôi, mới không mấy ngày, liền cảm thấy vương thị này thật sự là đáng giận. Trần Bảo Lộ suy nghĩ, Lan Di Nương này đã là nha hoàn bên người Lục Mẫu. Người của Lục Mẫu còn ở An Quốc Công Phủ, hiện thời cũng chỉ còn dư lại tân mama cùng Lan Di Nương, nghĩ đến vương thị này là nửa điểm đều không tha cho. Trần Bảo Lộ cũng là không có việc gì để làm, lập tức liền đứng lên nói. Ta đi qua nhìn một chút đi, này ngã bệnh không thỉnh đại phu, làm sao khỏe lại được. Tân mama vốn là vì bệnh tình của Lan Di Nương mà sốt ruột, lúc này gặp Trần Bảo Lộ nguyện ý giúp nhưng là không thể tốt hơn. Vội dẫn Trần Bảo Lộ đi ỷ Lan cư. Trần Bảo Lộ theo tân mama đi qua, so với Minh Hoa cư vương thị trụ, ỷ Lan cư của Lan Di Nương này thật sự là hẻo lánh, ở vào góc tây bắc An Quốc Công Phủ, trước mặt là một mảnh thúy trúc, bên cạnh rừng trúc có cái hồ sen trong suốt. Hiện thời đang giữa hè, trong hồ sen hoa sen cạnh tranh đua nhau nở, phấn trắng nõn nà, hoa sen điền điền, xanh biếc như ngọc, gió nhẹ lướt qua, bên cạnh ao sóng lân lân, chóp mũi liền có thể ngửi được mùi thơm ngát của lá trúc cùng hương thơm hoa sen. Không thể không nói, ỷ Lan cư này quá mức hẻo lánh. Dù là giữa hè, vừa qua đi liền là một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trần Bảo Lộ theo tân mama đi vào, Hương Hàn, Hương Đào đi theo phía sau, còn không có. Góc truyện audio.com, vào nhà, liền nghe đến bên trong trận trận ho khan, mơ hồ còn có giọng thiếu niên trầm thấp. Trần Bảo Lộ nghi ngờ, tân mama lại giải thích mỉm cười nhìn về phía Trần Bảo Lộ nói. Là ngũ công tử, ở trong ấn tượng Trần Bảo Lộ, nàng căn bản chưa thấy qua vị ngũ công tử này. Quả nhiên, lúc Trần Bảo Lộ đi vào, liền nhìn thấy bên giường, ngồi một thiếu niên mặc trường bào màu xanh đã cũ. Lúc này coi như là ngồi, cũng có thể nhìn ra hắn có chút ít gầy, bưng chén trà hai tay trắng nõn thon dài, ngược lại có được vô cùng tốt xem. Mà nữ nhân dựa ở trên giường thần sắc có vẻ bệnh gầy chưa cả xương, đại khái chính là Lan Di Nương. Mặc dù giờ phút này Lan Di Nương bộ dáng ốm yếu, nhưng Trần Bảo Lộ nhìn, cảm thấy vị Lan Di Nương này dung mạo bình bình, ngũ quan không có gì đặc biệt. Tân mama nói, Lan Di Nương, vị này là thiếu phu nhân, nàng dẫn Trần Bảo Lộ tới bên giường Lan Di Nương, bên giường nữ tử khuôn mặt non nớt lại dung mạo xuất chúng, như hoa như ngọc liền là tiên nữ trên trời cũng không gì hơn cái này. Lan Di Nương cũng nghe nói đại công tử thành thân, lập tức biết vị này là thiếu phu nhân nào, liền chuẩn bị đứng lên hành lễ. Bên cạnh thiếu niên áo bào xanh gấp rút đỡ nàng, Di Nương, Trần Bảo Lộ cũng nói, Lan Di Nương không cần đa lễ, cứ nằm đi. Nàng lại xem thiếu niên bên cạnh Lan Di Nương, thấy sắc mặt hắn nhàn nhạt, khuôn mặt cũng có chút gầy gò, chỉ là hắn phá lệ trắng nõn, mặt mày trong sáng, bộ dáng phi thường giống Tiết Nhược. Chỉ là hắn gầy chút ít hiện nay mím môi, một bộ an lặng yên tĩnh. Hắn đỡ Lan Di Nương lại ngay ngắn, này mới đứng dậy hướng tới nàng hành lễ, đại tẩu. Thiếu niên cao ngang ngửa nàng, thậm chí còn thấp hơn nàng chút ít. Trần Bảo Lộ gật gật đầu, thấy hắn đối Lan Di Nương phi thường thân cận, nếu là nàng không biết rõ, còn thực cho rằng hai người bọn họ là mẹ con. Lan Di Nương xác thực bệnh hết sức nghiêm trọng, Trần Bảo Lộ không phải là thích lo chuyện bao đồng, hôm nay đi qua kỳ thật cũng là hiếu kỳ nàng chuyện bà Lục Thị đã qua đời. Tân ma ma cùng Lan Di Nương lúc trước cùng hầu hạ Lục Thị, cho nên nàng muốn giữ lại các nàng ấy. Nàng mệnh Hương Hàn đi thỉnh đại phu, lại để cho Hương Đào lấy ra những điểm tâm cho Lan Di Nương, lúc ra cửa, nhìn tân ma ma nói. Sau này Lan Di Nương muốn ăn cái gì, liền bảo nữ đầu bếp Tứ Hòa Cư làm, không cần lại lén lén lút lút. Tân ma ma nghe cũng là xấu hổ, Trần Bảo Lộ nghĩ tới vị ngũ công tử kia, liền hỏi. Ngũ công tử thường xuyên đến xem Lan Di Nương sao? Tân ma ma gật đầu nói phải, nói đến ngũ công tử cũng là một bộ hết sức đau lòng. Nguyên lai mẹ đẻ ngũ công tử này vốn là nha hoàn hầu hạ ở thư phòng An Quốc Công, có một lần An Quốc Công uống say rượu mới có ngũ công tử. Chỉ là nha hoàn kia cũng là ít phúc, sinh hạ ngũ công tử sau liền đi. Ấn tính tình Vương Thị tự nhiên không thể nào đối tốt một nhi tử thứ xuất, mà lúc ấy thân thể Lan Di Nương còn khỏe mạnh, thường xuyên chiếu cố vị ngũ công tử này. Lại nói ngũ công tử này mặc dù tuổi còn bé cũng không thích nói chuyện, tại An Quốc Công phủ căn bản không có cảm giác tồn tại, nhưng đối với Lan Di Nương lại là vô cùng có hiếu tâm. Trần Bảo Lộ cũng không có hỏi nhiều, chỉ nghe sau lưng truyền đến giọng thiếu niên thanh nhuận, nàng nghe tiếng quay đầu, xem hắn một bộ chán nản, Trần Bảo Lộ cảm thấy, gã sai vặt Tề Quốc Công phủ ăn mặc còn tốt hơn hắn. Chỉ là thiếu niên sống lưng thẳng tắp có một, góc chuyện audio.com, cỗ cảm giác kiêu căng quái gở. Có lẽ là bởi vì hắn có chút ít tương tự Tiết Nhượng, Trần Bảo Lộ thấy hắn cũng có vài phần thân thiết, thấy hắn một đôi con người đen nhánh nhìn nàng, mà phía sau lạnh nhạt cũng không xem mặt nàng, rủ xuống con mắt chắp tay nói. Đa tạ đại tẩu, Trần Bảo Lộ nói, đều là người một nhà, ngũ đệ không cần khách khí như vậy. Tuy nói vị ngũ công tử này là thiếu niên 11-12 tuổi, nhưng Trần Bảo Lộ cũng không nên tiếp xúc nhiều với hắn, liền trở về Tứ Hòa Cư. Sau khi trở về, Trần Bảo Lộ thấy Tiết Nhượng cũng không ở thư phòng, mà là đã trở về. Nàng đang muốn nói với hắn chuyện vừa rồi, lại thấy hắn mặt mày lạnh nhạt cầm lấy một thiệp cưới thiếp vàng, đưa cho nàng. Trần Bảo Lộ cong cong môi cười dịu dàng nói, nhà ai cưới tức phụ, nàng từ trong tay Tiết Nhượng tiếp nhận thiệp cưới, mở ra nhìn tên trên mặt vẻ mặt khựng lại. Là thiệp cưới của Từ Thừa Lãng cùng Thẩm Trầm Ngư, cách chương.